Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 44, gặp cố nhân. Trên đường đi, Dương An tìm vấn Trung Linh cùng Mộc Huyền Thanh, muốn biết Thiếu Lâm có cái đại sự gì phát sinh, nhưng mà, vô luận là Trung Linh vẫn là Mộc Huyền Thanh, đều nói không rõ ràng. Dương An ở trong lòng suy đoán, bây giờ Thiên Long thế giới đã phát sinh cải biến, có một ít chuyện cũng sẽ phát sinh cải biến, đến cùng là chuyện gì đâu? Dương An cùng Trung Linh, Mộc Huyền Thanh hai nữ tới gần Thiếu Lâm thời điểm, nhìn thấy rất nhiều võ lâm nhân sĩ tiến về Thiếu Lâm. Đồng thời, còn có rất nhiều người trong triều đình. Mộc Huyền Thanh nhìn lấy mặc quan phục người, nói: Dương An, ngươi nhìn, người này là mệnh quan triều đình. Từ nơi này người tốc độ nhìn, người này công phu cực mạnh, đã đạt tới nhị lưu cao thủ cảnh giới. Trung Linh nói, trước kia, Đại Tống triều văn quan không cần tập võ. Hiện tại, Đại Tống triều văn quan chẳng những phải có tài văn chương, có trị quốc chi năng, còn muốn biết võ công. Ách, Dương An dừng một cái, nói, hiện tại, làm quan càng ngày càng khó a, còn không phải là bởi vì ngươi. Trung Linh nói, ta, Dương An khẽ cười một tiếng, hắn biết, bởi vì hắn xuất hiện, cải biến rất nhiều thứ. Lập tức, hỏi nói, lần này Thiếu Lâm tụ hội, cũng cùng ta có quan hệ sao? Khả năng đi, Trung Linh nói đến chuyện cụ thể, nàng cũng không rõ lắm. Nàng chỉ quan tâm đoàn dự sự tình. Dương An cùng Trung Linh, Mộc Huyền Thanh hai nữ đi vào Thiếu Lâm tự về sau, nhìn lấy Thiếu Lâm tự đám người, nói, nơi này thật là nóng náo a, chúng ta tới chính là thời điểm. Trung Linh cùng Mộc Huyền Thanh bốn phía tìm kiếm, một hồi lâu mới tìm được chính mình muốn tìm người. Bất quá, Đoàn Dự cùng Vương Ngữ Yên đứng chung một chỗ, lại để cho hai nữ khí muộn, không có tiến lên cùng Đoàn Dự đáp lời. Dương An hướng chung quanh nhìn một chút, hắn nhìn thấy một số người quen biết, cũng nhìn thấy Đoàn Dự cùng Kiều Phong. Lúc này Kiều Phong mang trên mặt một tia như có như không sầu khổ. Dương An tâm lý hơi hồi hộp một chút, nghĩ, chẳng lẽ A Chu bị Kiều Phong đánh chết? Làm Dương An chuẩn bị cùng Kiều Phong đáp lời lúc, đi một mình đến Dương An bên người, cung kính nói, tham kiến thiên đế, miễn lễ, chờ ở một bên. Dương An nhàn nhạt nói một câu, hắn tiếp tục hướng Kiều Phong vị trí chỗ ở đi đến, lại không nghĩ rằng mấy người hướng hắn bốn phía hô nói, tham kiến thiên đế. Dương An phiền muộn khoát khoát tay, đằng không mà lên. Lần này Kiều Phong cùng Đoàn Dự hai cái này người quen đều nhìn thấy Dương An. Đoàn Dự đối Dương An phất phất tay, hô nói, thiên đế. Hắn cái này một hô, người chung quanh đều nhìn về Dương An. Hắn cũng là thiên đế. Không nghĩ tới, hắn là thiên đế, thật trẻ tuổi thiên đế. Dương An không để ý đến mọi người, bay thẳng đến Kiều Phong bên người, hỏi nói, Kiều Phong, đã lâu không gặp, A Chu có khỏe không? Ai? Kiều Phong trùng điệp thở dài một tiếng, nắm quyền đầu, nói, A Chu nàng, ta có lỗi với nàng, có lỗi với nàng a. Ngươi biết chân tướng? Dương An lại hỏi. Biết, Kiều Phong nói. Hắn nói đến đây lại nặng nặng thở dài một tiếng, nói, hiện tại ta chỉ muốn cứu A Chu. Ách, Dương An sững sờ một chút, hắn cảm giác lời này rất quen thuộc a, giống như ở đâu nghe qua. Một lát sau, Dương An rốt cục nhớ tới, Chu Tiên thế giới quỷ lệ thường xuyên treo ở bên miệng lời nói cũng là, ta chỉ muốn cứu Bích Giao. Đột nhiên, Kiều Phong giống như nhớ tới cái gì, hướng Dương An khẩn cầu nói, thiên đế, ta cầu ngài mau cứu A Chu. Dương An bình tĩnh nói, nếu như A Chu có thể sống sót, ngươi muốn làm cái gì? Kiều Phong thở dài ra một hơi, nói, nếu như A Chu có thể sống sót, ta muốn hoàn thành A Chu tâm nguyện, cùng hắn cùng đi Đại Mạc chăn dê, không quan tâm Trung Nguyên võ lâm sự tình. Ha ha, Dương An cười nhạt một tiếng, nói, hết thảy, theo quy củ tới đi. Vâng, Thiên Đế. Kiều Phong không tại nhiều nói, hắn có thể tiến vào Thiên Đế Thương lâu. Thiên Đế Thương trong lầu có rất nhiều phục sinh phương pháp. Cho dù là thánh nhân, chỉ cần xuất ra nổi giá tiền, cũng có thể phục sinh. Dương An lại hỏi nói, Kiều Phong, ngươi tới nơi này làm gì? Biện giải cho mình. Kiều Phong nói, Dương An lắc đầu, nghĩ thầm, cái này Kiều Phong, tâm thái thẳng, vẫn là bị người oan uổng. Lập tức, Dương An lại hỏi nói, người cha nuôi cùng mẹ nuôi cũng chết. Kiều Phong thần sắc đau khổ, lại thở dài một tiếng, nói, ân sư của ta cũng chết. Lần này, ngay trước người trong thiên hạ mặt, ta nhất định sẽ tìm ra hung thủ. Ai? Dương An thở dài một tiếng, nghĩ, nên chuyện phát sinh, vẫn là sẽ phát sinh. Đương nhiên, Dương An cũng không có tận lực đi cải biến một ít chuyện. Lập tức, còn nói, Kiều Phong, có một số việc, còn không bằng không biết. Đúng vậy à, Kiều Phong cảm giác rất bất đắc dĩ. Nếu như Dương An chưa từng xuất hiện, Kiều Phong cũng sẽ không đạt đến bây giờ cảnh giới. Cũng không có khả năng sớm như vậy biết rõ nói ra chân tướng. Bây giờ, võ công của hắn cao thâm, đã tra rõ chân tướng. Chính là bởi vì này, tâm lý càng cảm giác khó chịu. Bất quá, để Kiều Phong may mắn là, hắn có thể đi vào Thiên Đế Thương lâu. Chỉ cần hắn gom góp đổi lấy điểm, liền có thể đổi lấy phục sinh danh ngạch. Để A Chu, cha nuôi mẹ nuôi, còn có ân sư lại lần nữa phục sinh. Dương An nói chuyện với Kiều Phong thời điểm, một cái nghịch ngợm nữ hài chạy tới, nhìn chằm chằm Dương An nhìn một chút, hỏi nói, tỷ phu, hắn cũng là ngươi nói Thiên Đế, chỉ cần tìm được hắn, liền có thể phục sinh ta tỷ tỷ sao? Kiều Phong thương tiếc nói, A Tử, hắn cũng là Thiên Đế đại nhân. A Tử nghịch ngợm cười nói, nguyên lai, Thiên Đế cũng là một thiếu niên a. Đúng, ta nghe tỷ phu nói, ngươi khi mới xuất hiện đời, chỉ là một cái 10 tuổi tiểu hài tử. Kiều Phong nghe vậy, uống ngói, A Tử, không được vô lễ, đây là Thiên Đế đại nhân. Dương An nhìn lấy tinh linh cổ quái, lại yêu thích trò đùa quái đản A Tử, ngẫm lại, nói, Kiều Phong, A Tử tính cách này, nếu như không điều giáo một chút, ăn thiệt thòi. Ai? Kiều Phong lại là thở dài một tiếng, hắn chính mình cũng không biết, từ khi A Chu sau khi chết, hắn liền không có lộ ra qua nụ cười. Lúc này, nghe Dương An lời nói, hỏi nói, Thiên Đế, ngài có thể có biện pháp. Dương An nói, như vậy đi, ta đem nàng đưa đến một cái thấp võ thế giới, để cho nàng ma luyện một chút, như thế nào, nguy hiểm không? Kiều Phong nói, Dương An lạnh nhạt nói, nếu như nàng chết, ngươi lại phục sinh nàng đi. Ếch, Kiều Phong không biết nói cái gì cho phải, tâm lý làm theo nghĩ, phục sinh một người, nào có dễ dàng như vậy a? Hiện tại, ta liền phục sinh A Chu đổi lấy điểm đều không bỏ ra nổi tới. Bất quá, Kiều Phong minh bạch, A Tử không mài giũa một chút, về sau, thật ăn thiệt thòi, đối với A Chu muội muội, Kiều Phong chỉ có thể hết sức bảo trì, để A Tử qua vui vẻ một số, để bù đắp chính mình khuyết điểm. Một lát sau, Kiều Phong hạ xuống quyết định, nói, mời Thiên Đế đại nhân hỗ trợ. Tốt, Dương An gật gật đầu, nói, ta đem nàng đưa đến tương lai dị năng thế giới. Kiều Phong biết Dương An nói tương lai thế giới là dạng gì thế giới. Hắn đi qua một lần, cảm giác thế giới kia có thể cho A Tử đạt được ma luyện. Lập tức, gật gật đầu, nói, cứ như vậy đi. Dương An phất phất tay, A Tử hô to, tỷ phu, ta đừng đi, nàng lời còn chưa nói hết, người đã biến mất. Kiều Phong nói, đa tạ thiên đế, ha ha. Dương An cười nói, nếu như nàng chết thật, chính ngươi dùng tiền phục sinh đi. Ếch, Kiều Phong tâm lý cầu nguyện, hy vọng A Tử có thể chân chính trưởng thành đi. Dương An nghĩ đến A Tử tính cách, thầm nghĩ, hy vọng nàng đến xã hội hiện đại, biết khiêm tốn một chút. Không phải vậy, những dị năng giả kia sẽ để cho nàng biết cái gì là quy củ. Dương An nói chuyện với Kiều Phong, thời điểm, người chung quanh càng ngày càng nhiều. Dương An tâm niệm nhất động, phóng ra một cái trọng lực ma pháp, đem không liên hệ người bài xích đến 20 mét có hơn. Đoàn Dự mang theo Vương Ngữ Yên từ không trung bay đến Dương An bên người. Nói, Dương An, gặp ngươi một mặt, thật không dễ dàng a. Dương An nhìn một chút Đoàn Dự, vừa nhìn về phía Vương Ngữ Yên, hỏi nói, các ngươi cùng một chỗ. Cái này, Đoàn Dự lộ ra vẻ tươi cười. Vương Ngữ Yên sắc mặt đỏ lên. Dương An minh bạch, hai người đã xác định quan hệ. Bất quá, còn chưa có kết hôn. Lập tức, chúc mừng nói, Đoàn Dự, người rốt cục cùng ngươi thần tiên tỷ tỷ cùng một chỗ. Ha ha, Đoàn Dự cười khúc khích, không biết nói cái gì cho phải. Bất quá, tất cả mọi người có thể dựa vào nét mặt của hắn nhìn ra hắn rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Đúng lúc này, lại có mấy người từ không trung bay tới. Mộ Dung Phục mang theo A Bích bay đến Dương An bên người. Cung kính nói, tham kiến thiên đế. A Bích khẽ khom người, nói, tham kiến thiên đế. Dương An không có nhìn Mộ Dung Phục, mà chính là nhìn một chút A Bích. Nói, A Bích cô nương, chắc hẳn, dùng không bao lâu, ngươi liền có thể đạt tới kim đan chi cảnh. Cái này còn muốn đa tạ thiên đế. A Bích nói, mấy năm trôi qua, nàng có một ít biến hóa, không hề như vậy ngượng ngùng, tiếng phổ thông cũng tiêu chuẩn rất nhiều, thanh âm phi thường dễ nghe. Dương An nhìn lấy A Bích cùng Mộ Dung Phục đứng chung một chỗ, nghĩ thầm, hai người kia vẫn là tiến tới cùng nhau, cũng tốt, đây vốn chính là A Bích nguyện vọng. Cái này Mộ Dung Phục trừ dã tâm lớn một chút ra, hắn phương diện cũng không tệ. Đương nhiên, Dương An cũng minh bạch, cái này Mộ Dung Phục là thật bày ra chính mình dã tâm, mới có thể cùng A Bích tiến tới cùng nhau, gián tiếp nịnh bợ hắn cái này thiên đế. Dương An nghĩ, A Bích sẽ không để ý những thứ này, chỉ cần Mộ Dung Phục thật tình đối nàng tốt, cái này liền đầy đủ. Mà lại, A Bích cũng nguyện ý giúp Mộ Dung Phục. Ngay sau đó, Đoàn Chính Thuần mang theo A Tử mẫu thân tới, đối Dương An nói, gặp qua thiên đế, được, không cần đa lễ. Dương An nói, hắn nhìn bên cạnh người có đôi có cặp, nghĩ thầm, chờ sau này, đi che trời đại thế giới đoạt mấy cái thánh nữ, cũng có thể đi tiên giới đoạt tiên nữ, hoặc là đi thần giới phao thần nữ. Đoàn Chính Thuần hướng Dương An chào về sau, có chút tâm thần bất định nói, thiên đế, ngài có thể hay không mau cứu nữ nhi của ta? Dương An nói, vấn đề này, Kiều Phong đã đề cập qua, hết thảy theo quy củ tới, đa tạ thiên đế. Đoàn Chính Thuần cảm kích nói, lập tức lại nói với Kiều Phong, Kiều Phong, ta chỗ này có một ít đổi lấy điểm, nếu như ngươi cần, có thể trực tiếp nói với ta. Tạ, Kiều Phong bình tĩnh nói, bất quá, hắn muốn bằng năng lực chính mình phục sinh A Chu. Lập tức, một người đầu chọc tiểu hòa thượng nhảy đến Đoàn Dự cùng Kiều Phong bên người. Hô nói, đại ca, tam đệ. Ngay sau đó, tên chọc đầu này lại hướng Dương An chào, tham kiến thiên đế. Hư chúc, Dương An ngạc nhiên nói, hắn không nghĩ tới, ba người này vẫn là tiến tới cùng nhau, kết làm huynh đệ khác họ. Hư chúc không nói nhiều, hắn tới chỉ là muốn theo Đoàn Dự cùng Kiều Phong gặp mặt một lần. Đương nhiên, hắn cũng muốn gặp trong truyền thuyết thiên đế. Dương An nhìn thấy Hư Trúc, lại nghĩ tới Vô Nhai Tử cùng Thiên Sơn Đồng Lão. Lúc này hỏi nói, Hư Trúc, Vô Nhai Tử còn tốt đó chứ? Sư phụ đem suốt đời công lực truyền cho ta về sau. Thì Quy Thiên, Hư Trúc nói, Đoàn Dự vỗ vỗ Đấu Hư bả vai. An ủi nói, nhị ca, không muốn khổ sở, chỉ cần ngươi gom góp đổi lấy điểm, liền có thể để Vô Nhai Tử tiền bối phục sinh. Hư Trúc gật gật đầu, nói, tam đệ, ta nhất định sẽ gom góp đổi lấy điểm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.